Vũ thần chúa tể, chương 3813, thành công tới tay. Góc truyện audio.com, nhìn này từng cái báo giá. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Trên người hắn bảo vật, cũng đã không nhiều. Trước gần 20 tỷ điểm cống hiến, ở trước đó bán đấu giá trong, đã bị hắn vỗ thất thất bát bát. Thần Quang Ngư, cũng tiêu hao rất nhiều. Còn tôn giả thánh mạch. Trên người hắn là có hai cái, là theo Giác Sơn tôn giả cùng thiên nhãn tộc cường giả trong chữ vật không gian được đến. Nhưng mà chính là vì hắn kế tiếp đột phá tôn giả mà chuẩn bị. Còn như thiên đạo thần đan, Tần Trần trên thân còn có rất nhiều, nhưng hắn vẫn đã không còn dám lấy ra. Trước đã giao dịch 10 miếng thiên đạo thần đan, người ta không biết hắn chỗ bao xương. Nhưng mà hắc thị đấu giá nhân viên nhất định biết ra giá là kia một cái ghế lô. Hắn xuất ra 10 miếng thiên đạo thần đan đã rất là mạo hiểm. Nếu như lấy thêm ra đến một số khác biệt thuộc tính thiên đạo thần đan, đó không thể nghi ngờ là nói cho hắc thị người bản thân trong có thiên đạo thần thụ, xem như thiên giới thập đại đạo nguyên bảo vật một trong. Nếu như thiên đạo thần thủ tin tức bại lộ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số người ngấp nghé. Thậm chí hiện tại Tần Trần liền mơ hồ có chút bận tâm. Bản thân trước liên tục vỗ xuống vài món bảo vật, có lẽ đã bị hắc thị người để mắt tới. Nhưng mà, này vạn tượng thần tàng lệnh bài, hắn là nhất định được không thể. Đó là vũ trụ mở ra hỗn độn chi địa. Chỉ cần hắn tiến vào vạn tượng thần tàng trong, nhất định có thể đột phá tôn giả cảnh giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Tần Trần mình cũng không dám khẳng định. 300 triệu điểm cống hiến, 2 cái tôn giả thánh mạch, 200 con thần quang ngư, cộng thêm một cái thiên quỷ hỏa thạch ngư. Do dự một chút sau, Tần Trần trực tiếp báo ra giá cả. Cái giá tiền này vừa ra, tự nhiên đưa tới không ít trong bao xương những cao thủ kinh hô. Đây là người nào à? Cư nhiên xuất ra nhiều như vậy bảo vật, lại là một cái u minh tinh hà trong dị chủng. Trên màn ảnh báo giá chớp động cực nhanh, nhưng mà lấy người ở tại tràng tu vi, cho dù chợt lóe lên, cũng có thể đem báo giá rõ ràng đập vào mi mắt. Thấy cái giá tiền này sau, trong lòng cảm giác nặng nề, dễ nhận thấy, lấy hắc thị trước tính nhỏ mọn, này một cái báo giá, sợ là đã dự định một khối lệnh bài. Ở đây không ít người không chỉ là đã tham gia một lần hắc thị bán đấu giá. Biết hắc thị thích nhất chính là này u minh tinh hà trong dị chủng. Bằng không trước tam sắc hậu giáp đại bàng giải cũng sẽ không như vậy được ưa thích. Ai có thể nghĩ? Lại xuất hiện một cái thiên quỷ hỏa thạch ngư. Với lại, lần này thâm hải u minh điện man giá cũng xuất hiện lần nữa ở trên màn ảnh. Chỉ sợ cũng trong hội định đi một khối lệnh bài. Như vậy, chẳng phải là tổng cộng chỉ còn dư lại 4 khối lệnh bài. Không ít trước ra giá người. Do dự một chút sau. Ào ào tăng giá. Đem chính mình có thể áp lên đi cái gì cũng cộng vào. Dù sao, sơ bộ phòng chừng một cái. Ở đây địa tôn cao thủ, sợ là còn chưa hết 6 cái. Nếu như lại giấu giếm, còn không bằng không báo giá cả tính. Tần Trần ra cái giá tiền này sau, một lòng triệt để xuống đi. Sau đó ngồi ở trong bao xương, ánh mắt yên lặng, đây đã là trước mắt hắn có thể ra giá tiền cao nhất. Trên người hắn dị chủng còn có rất nhiều. Cái gì cứ xỉ đăng lung ngư, vạn thải tầm long ngư, thiên hồng cẩm lý, hoàng kim đại ngao hà, u minh cự xỉ ô tặc, minh diễm cự giác hải ban vân vân. Nhưng mà những Tần Trần là không có khả năng lấy thêm ra tới. Hắn đã bại lộ rất nhiều bảo vật. Hai đại dị chủng cộng thêm thần quang ngư vương, dĩ nhiên cực kỳ biến thái. Nếu như lại bại lộ nhiều hơn dị chủng, Tần Trần không dám khẳng định bản thân sẽ đưa tới hắc thị như thế nào chú ý. Thậm chí hiện tại cũng đã khả năng bị hắc thị chú ý bên trên. Nhưng vì vạn tượng thần tàng lệnh bài, Tần Trần cũng chỉ có thể ra như vậy giá, bằng không căn bản không có sức cạnh tranh. Còn 200 con thần quang ngư, trước Tần Trần ra giá thời điểm liền từng bại lộ ra. Hiện tại một lần nữa lấy ra, thật cũng không tính dụ cho người kinh ngạc. Đây cũng là hắn giá cực hạn. Nếu như vỗ nữa bán không tới, Tần Trần cũng chỉ có thể muốn làm biện pháp theo địa phương khác được đến lệnh bài. Toàn bộ báo giá thời gian, sơ sơ tiêu hao một nén nhang. Mãi đến sau một nén nhang, trên màn ảnh mới không có mới giá xuất hiện. Nhìn lại không có mới báo giá. Đã như vậy, bán đấu giá hiện tại kết thúc. Trước các vị báo giá, đã xuất hiện tại ta Hắc Thị hậu trường. Chư vị yên tâm, lập tức kia 6 vị bằng hữu bán đấu giá thành công, ta Hắc Thị sẽ trước tiên công bố. Xin thỉnh chư vị chờ chốc lát. Hồng y nữ tử mỉm cười nói. Toàn bộ hiện trường vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người hô hấp đều biến phải dồn dập. Tranh thủ màn hình lớn. Mà hồng y nữ tử yên lặng chờ ở trên đài thời điểm. Dường như thấy cái gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt địa phương một cái ghế lô. Trong bao xương, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Thẳng đứng lên, cả người lông tơ dựng lên. Này hồng y nữ tử liếc lấy ta một cái. Tần Trần một lòng bang bang nhảy dựng lên. Trong miệng tiết ra nước miếng. Đầu ông tác hưởng. Ánh mắt biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Không sai, nàng là xem ta ở đây liếc mắt. Tuy là này hồng y nữ tử thoạt nhìn chỉ là tùy ý ngẩng đầu nhìn mắt. Hơn nữa nhìn hướng địa phương. Có nhiều cái bao xương. Nhưng mà Tần Trần lại nhạy cảm giác được. Này hồng y nữ tử tuyệt đối là xem bọn hắn bao xương. Hắc Thị đã chú ý tới ta. Không sai, ta mỗi một lần báo giá. Hắc Thị cũng sẽ biết. Thoáng cái xuất ra nhiều như vậy dị trùng. Này Hắc Thị không chú ý đều khó khăn. Lúc này Tần Trần trong lòng mơ hồ có chút bối rối. Thậm chí có một loại trực tiếp muốn rời khỏi kích động. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Nơi này là Hắc Thị. Nếu như trong Hắc Thị người muốn gây bất lợi cho hắn. Coi như là hắn hiện tại ly khai phòng đấu giá. Cũng đồng dạng tránh né không ra nguy hiểm. Hít sâu một hơi. Tần Trần cố nén chấn định, chậm rãi ngồi xuống tới. Hiện tại, hắn có khả năng ký thác chính là Hắc Thị quy củ. Mấy ngày này qua đến, Tần Trần coi như là đối Hắc Thị có một ít hiểu rõ. Đây là một cái cực nói quy củ địa phương. Nếu như động một chút là bởi vì một ít bảo vật mà giết người cướp của. Đen như vậy thì đã sớm làm không xuống đến. Muốn tải trong vũ trụ làm đến như vậy đại quy mô. Muốn nhất định có bản thân nguyên tắc xử sự. Đây cũng là Tần Trần chỉ có thể cưỡng ép an ủi mình địa phương. Chúc mừng trên màn ảnh lớn 6 vị. Ta Hắc Thị đã làm ra lựa chọn. Chúc mừng này 6 vị. Vỗ tới vạn tượng thần tàng lệnh bài. Một lát sau, hồng y nữ tử mỉm cười nói. Mà theo nàng giọng nói rơi xuống. Mấy cái báo giá đã xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Trong, bỗng chốc thì có Tần Trần báo giá. Mà Thâm Hải U Minh Điện Man báo giá. Cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thành công, Tần Trần đè nén xuống trong lòng mừng như điên. Thẳng đứng lên, thần sắc kích động. Đại nhân, người vỗ tới vạn tượng thần tàng lệnh bài. Cổ lực ma khó có thể tin nói. Thần sắc cũng vô cùng kích động. Giống như vỗ chúng là chính bản thân hắn đồng dạng. Một bên Chu Nho lão già cũng khó có thể tin nhìn Tần Trần. Trong lòng khiếp sợ làm sao cũng không che giấu được. Bên ngoài, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Vỗ tới vạn tượng thần tàng lệnh bài bao xương. Dĩ nhiên là mừng như điên kích động không thôi. Mà không vỗ tới, lại là ai thanh thở dài. Cách chương.